Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 757, cáo mượn oai hùng. Cái này bức để cho các ngươi chứa. Tới, ngươi xuống đây đi. Còn có các ngươi, một cái cũng đừng hòng rời khỏi. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Thần sắc có chút khinh thường lật tay cách không đập lên núi phong. Ông, choàng, ầm ầm, bỗng nhiên, tại một dưới lòng bàn tay, ngọn núi kia biên giới phạm vi, trực tiếp bị đập nổ nát vụn mà ra. Ngay tiếp theo phong gia trại ngũ đương gia cùng chúng nhiều cường giả. Tất cả đều rơi xuống. Cư nhiên như thế mạnh. Khụ khụ, phanh, phanh phanh, tại Vương Khai cố ý lật tay cuốn lên dưới. Những phong gia đó chạy cường giả, tất cả đều ngã ở cự trên thuyền, đặc biệt là cái kia ngũ đương gia, bị Vương Khai đạo ý kích nghiêm trọng nhất, tại chỗ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Người thiên chi lực, tại cấp một phía trên, ngũ đương gia ho ra máu không ngừng nói ra, bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe chúng nhân thần sắc lần nữa giật mình, bằng chừng ấy tuổi. Đạt tới thiên quân cảnh, liền đã đủ nghe rợn cả người. Nghĩ không ra ngay cả thiên chi lực, đều tại cấp một phía trên. Ngươi chỉ là cấp một thiên chi lực mà thôi. Mà bản thiếu gia, cũng không phải cấp một, mà là 10 cấp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. 10 cấp. Thiên chi lực, ách, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe tất cả mọi người im lặng đến cực điểm. Vốn cho rằng Vương Khai sẽ nói ra chân thực thiên chi lực đẳng cấp đâu. Kết quả là, lại nói là 10 cấp, hoàn toàn liền là đang khoác lác bức mà. Tiểu huynh đệ, chủ nhân nhà ta chính là Phong Hoa Thành, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu lâu chủ. Lần này tiến về vực chủ thành, có nặng sự tình muốn làm. Mong rằng tiểu huynh đệ có thể dàn xếp một phen. Đột nhiên, đợi đến lão giả kia mở miệng nói đi ra lịch, cũng là kinh phong gia trại trong lòng mọi người kịch liệt nhảy một cái. Dù là cái kia ngũ đương gia, đều là làm một chút nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong mắt đều là mang tới vẻ cảm kích. Nếu không có Vương Khai chặn ngang một gậy, sợ là nhất định trêu chọc thượng Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Đây chính là thứ 6 vực, nhất không thể trêu chọc địa phương, mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu lâu chủ, cũng là nhất không thể trêu chọc người. Người nói các ngươi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu người. Vương Khai lập tức híp mắt lại, thần sắc rất là tò mò vấn đạo, bản lấy vì bọn họ sẽ là phương nào thế lực cường đại người đâu. Lại không nghĩ rằng, thế mà sẽ là cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu người. Lần này đi ra thông thiên giáo. Vì là tướng Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy cho tìm tới. Nhưng Vương Khai đồng dạng có ý tưởng. Đi cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đi một vòng. Nhìn một chút tên kia truyền thứ 6 vực bà chủ. Đến cùng là cái gì tư sắc. Mà bây giờ, nửa đường, chính là gặp Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu người. Không thể bảo là không khéo. Khụ khụ, không sai. Bọn họ đều là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tiểu nhị. Mà lão hủ. Thì là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu trưởng quỹ. Lão giả che ngực, khách sáo không thôi cười nói. Sớm biết Vương Khai mạnh như thế, liền không nên như vậy cao ngạo cười nhạo hắn. Như thế, vậy khiến cho lão giả kia âm thầm cảnh giới lên mình. Về sau, tuyệt đối không có thể tùy ý lấy khoan dung đi lại. Không phải, bây giờ ngày như vậy, sợ là chết không toàn thây. À, ngay cả tiểu nhị đều có gần trăm. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, xem ra quy mô vẫn còn lớn mà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, lão giả kia khóe miệng hung hăng co lại, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn thế mà ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cũng không biết là bộ dáng gì. Đừng nói tại thứ 6 vực, liền xem như cái khác vực nội. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, đó cũng là nổi tiếng tồn tại, quy mô của nó, đều có thể sợ, kỳ thế lực, càng mạnh kinh khủng, khụ khụ, tiểu huynh đệ, không biết ngươi là cái nào nhà thế lực đệ tử. Ngày sau, ta cũng tốt đến nhà cảm tạ tiểu huynh đệ giải vây tri ân. Lão giả ánh mắt có chút thiểm thước, nói ra, đối với Vương Khai không biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu sự tình. Lão giả trong lúc nhất thời, cũng là rất im lặng, chỉ có thể moi ra Vương Khai lai lịch, cũng tốt ngăn được một phen. Không phải, bực này không biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu lợi hại mau đầu tiểu tử. Dưới cơn nóng giận, lại đem nhóm người mình tiêu diệt, nên làm cái gì? Ha ha, người cũng không cần như vậy. Bản thiếu gia lần này liền là muốn đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Đi xem một cái, ta cái kia nhân tình. A, cũng chính là lão bản của các ngươi mẹ. Hiện tại thân thể bảo dưỡng thế nào? Có phải hay không càng trơn nhãn nữa nha? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập lang thang chi sắc. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, tiểu huynh đệ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Mạnh, nhưng cũng không phải là ngươi có thể lý giải. Nói chuyện, còn cần thiết phải chú ý một chút. Lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không thể kìm được nghiêm nghị quát lớn. Đối với bà chủ, ở đây người đều là tôn kính không thôi. Há có thể dung hứa Vương Khai như vậy vũ nhục. Dù là cái kia Phong gia trại chúng nhân, đều là chăm chú nhíu mày. Sợ bị Vương Khai liên lụy đến Phong gia trại. Phong gia trại không hội đối địch với Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Ngũ Đường gia cắn răng, vội vàng lên tiếng tỏ thái độ. Đối với cái này, lão giả kia kêu lên một tiếng đau đớn, cũng là không có phản ứng. Nhưng một màn như thế, lại là nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Vừa mới lão giả còn đối Phong gia trại khách khí đâu. Hiện tại thế nào? Tại Phong gia trại lùi bước về sau, lại là làm trầm trọng thêm nghiêu khí bắt đầu. Xem ra, người, hay là không thể nuông chiều nha. Người cũng là uất ức, kiên cường một điểm không tốt sao? Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, nhiều cái gì, chàng bước, làm theo hướng chết đánh. Liền cái này hùng dạng, vậy ngươi mỗ phối làm cường đạo sao? Tôn trọng một cái cường đạo cái nghề nghiệp này được không? Vương Khai lập tức có chút khinh thường cười lạnh liên tục. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Ngũ Đường gia lúc này xấu hổ giận dữ không thôi. Cảm thấy, cũng là cảm giác cực kỳ biệt khuất. Bắt đầu lão giả khách sáo, cùng hiện tại không coi ai ra gì. Hoàn toàn là hai thái cực. Làm sao, Phong gia trại, cho dù tại cái này phù thi hà mạnh hơn, vậy cường bất quá Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Tiểu huynh đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thực lực, tại thứ sáu vực bên trong. A, phanh, choàng, oa ô, bỗng nhiên, còn chưa chờ lão giả kia tướng nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai lật tay một bàn tay, cho đánh mặt bàng nổ nát vụn mà ra. Ngay tiếp theo thân thể, đều là hung hăng nện vào bong thuyền bên trong. Muốn đại gia ngươi muốn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu coi như nghiêu bức nữa. Đó là ngươi nghiêu bức sao? Bản thân ngươi cái dám cũng không bằng. Cùng ai hay cáo mượn oai hùng đâu? Tiên sư cha mày, cậy già lên mặt, lăn xuống đi tắm rửa a. Vương Khai mặt đen thui, thần sắc có chút nổi nóng lạnh hừ một tiếng. Vừa mới nói xong, chính là một quyển đá ra, trực tiếp tướng lão giả kia từ trên thuyền cho cuốn xuống. Phù phù, rầm rầm, không, cứu ta, cứu. Tại Vương Khai ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, bất luận lão giả kia giãy giụa như thế nào, cuối cùng đều là thân thể chìm xuống phía dưới. Đồng thời, trước sau bất quá mấy hơi thời gian, lão giả kia liền đã biến thành bạch cốt, chết không thể chết lại. Một màn như thế, cũng là nhìn mọi người đều là làm một chút nuốt nước miếng. Ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn xem Vương Khai, tuyệt đối không nghĩ tới, người này, thế mà như vậy tàn nhẫn. Không đúng rồi, vì sao hắn xuống dưới, liền biến thành bạch cốt đâu? Các ngươi nhìn, tại sông kia bên trên, còn có rất nhiều hoàn hảo không chút tổn hại thi thể đâu nha. Vương Khai nhíu mày, có chút ngạc nhiên vấn đạo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.